Tiếp với kinh 134, kinh 134, 1, 3, 4. Có đúng vậy không cô? Có đúng 134 không? Có đúng không ta? Đúng ra đó là cái kinh vừa rồi, cái kinh mà Lâm Trí đó, cái kinh đó nếu mà mình còn mình tán ra nhiều cái chuyện ly kỳ lắm, nhưng bây giờ là biến quá chứ cái kinh đó rất là xuất sắc. Cái kinh đó tiếc, cả cái kinh này tôi giảng thoáng mà tôi tiếc lắm. Nhưng mà thôi bây giờ để bữa nào, chứ còn giờ mình làm cho nó lẹ mà nha. Chứ cần phải biết tùy vào thầy bạn ta gặp gỡ, tùy vào cái chỗ ta sinh sống, tùy vào nỗ lực tu học của bản thân, tùy vào cái tiền nghiệp quá khứ mà ta có cái kiểu tu hành thế nào, và khi gặp Phật pháp ta thuộc nhóm người nào trong bốn nhóm vừa kể. Chỉ xé bao nhiêu đó là các vị thấy là ớn rồi. Tùy vào thầy bạn mà ta gặp gỡ, tùy vào cái chỗ ta sinh sống, tùy vào cái nỗ lực tu học của bản thân, tùy vào cái tiền nghiệp quá khứ nha, mà ta có cái kiểu tu hành thế nào, và khi gặp được Phật pháp ta thuộc nhóm người nào trong bốn nhóm vừa kể. Chỉ bao nhiêu là các vị thấy, nếu mà nó xé ra là nó lớn chuyện lắm. Nhưng mà thôi bỏ đi, bây giờ qua kinh 134, qua kinh 134 rồi. Đây, cô gì đó cho tôi xin cái bản tiếng Việt đi. Rồi bà con để yên đừng nhúc nhích nha. Cái hạng thứ nhất là trước khi tôi giảng cái chỗ này đó, thì tôi phải hỏi bà con có nghe bên Tàu nó có câu gọi là đại phú do thiên mà tiểu phú do cần không? Tức là giàu mà giàu to, giàu lớn á, thì là nhờ trời, nói là Phật giáo mình là nhờ nghiệp đó. Còn mà tiểu phú do cần có nghĩa là mình số nghèo, nhưng mà mình ráng, mình siêng, mình làm trâu làm bò đó, thì mình cày khá khá thì nó cũng có chút đỉnh của ăn của để nha. Thì cái nội dung bài kinh này cũng vậy. Ở đời này có bốn cái hạng chúng sanh. Cái số 1, là sống nhờ vào cái sức nỗ lực hiện tại, như đa phần nhân loại nha. Rồi cái hạng số 2 là sống nhờ vào cái phước lành, sống nhờ vào cái kết quả nỗ lực của kiếp trước đó, như các cái vị trời đó. Rồi cái số 3 là có người sống nhờ phước kiếp trước mà đời này cũng phải nỗ lực thêm. Đó là những người ta gọi là hữu phúc trong nhân loại nha. Rồi số 4 là có cái chúng sanh không có phước xưa mà hiện tại cũng không thể nỗ lực để mình khá hơn, chẳng hạn chúng sanh bốn cái cõi đọa. Trong trong rơm có nghe kịp không ta? Sở dĩ mà tôi phải dịch lại là bởi vì các vị mà tại vì tôi thấy là nếu mà dịch lại thì nó dễ hiểu hơn, nó sáng hơn. Ở đời này có bốn hạng người. Cái thứ nhất là sống nhờ vào sức nỗ lực hiện tại như đa phần nhân loại nha. Thế giờ hồi nãy tôi có nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần, nó có nghĩa là phải siêng mới có cái bỏ vô mồm, chứ còn mà cứ ngồi không thì ai nuôi nha. Thì cái hạng thứ nhất là vậy. Nhưng mà nó có cái hạng thứ hai, đó là sống hoàn toàn nhờ phước phước cụ, cái hay như đó là các vị trời ở trên các cõi trời ấy. Trên đó không có vụ mà cày sâu cuốc bẫm rồi mồ hôi mồ kê hì hà hì hục làm lũng ra chân đường nha. Trên cái hạng trên đó được gọi là sống nhờ phước. Rồi nó có cái hạng thứ ba, đó là phải vừa có phước sống nhờ phước cũ mà cũng phải nhờ nỗ lực hiện tại. Thí dụ như mình thấy mấy ông đại gia đó đi xe cộ nhà lầu xe hơi sung sướng, đâu phải ai mà đi làm ăn cũng được như mấy ổng, đâu phải ai mà tính toán thông minh điều giàu như nhau đó. Tôi không tin này nha, cái đó tôi không có tin nha. Trong 100 người cứ cái tài làm đại gia đó thì trong đó chỉ có một phần trong đó đó là trở thành đại gia. Bởi vì sao? Là vì họ cũng nỗ lực như người ta như vậy nhưng mà không có phước quá khứ. Nhưng mà ngược lại cũng có những ông hưởng được cái phước cũ nhưng mà đồng thời mỗi đêm là mong thức tới 2 giờ sáng để coi sổ sách công ty. Các vị có biết chuyện đó mà phải không? Biết chứ sao không biết. Có nhiều cái người là coi như 10 tuổi là coi như có dưới tay cả ngàn nhân viên vậy đó, mà tóc nó bạc trắng hết trơn, mà coi như ăn kiếm được một bữa ăn mà đàng hoàng như người ta không có. Ăn là điện thoại nó reo liên tục, đang ăn là coi như nhân viên đưa vô cho một cái đống giấy nhờ ông sếp ký. Đó là trời đánh đánh bữa ăn. Nhưng mà có nhiều khi mình làm sếp bữa ăn cũng không yên, cái gì có biết không? Ăn ấy mà cũng không yên. Thì có những cái cuộc điện thoại rất là quan trọng, rất là quan trọng mà mình phải trả lời ngay trong lúc mình đang ở trong toilet, đang ngồi trên bàn ăn vẫn phải trả lời, thậm chí trong buồng ngủ mình cũng phải trả lời. Bởi vì công việc làm ăn mà mình cứ ngồi mà chờ ai, mà ngồi mà chờ hầu cái gì xong việc rồi người ta mới gọi, cái chuyện không có nha. Cho nên như vậy chúng sanh ở đời nó có nhiều hạng. Một là sống nhờ vào cái nỗ lực hiện tại, có người sống nhờ vào cái phước lành quá khứ, tức là nỗ lực quá khứ, có người nhờ cả hai, và có người thì cả hai cái không nhờ được đó. Ví dụ như chúng sanh như trong bốn quả, như bây giờ các vị tưởng tượng trong cõi địa ngục, bây giờ các vị có nỗ lực cách mấy thì vẫn nằm trong chảo, còn cái phước lành mà để ra khỏi cái địa ngục đó thì ngay lúc đó tạm thời nó không có, nhớ nha, tạm thời nó không có. Cho nên là chứ không phải là sẵn đây tôi nói luôn, nói rằng chúng sanh địa ngục có lúc nó không có phước là bởi vì ngay lúc đó thôi, chứ còn khi họ trở lên đó, thì cái phước quá khứ mà từ vô lượng kiếp xưa sửa xưa xa mà lâu lắc 5.000 trăm quẩn tẹt thì có, nhưng mà ngay cái lúc đó là lúc đó không có cái phước nào nó chen như lúc đó được hết nha. Thì lúc đó họ có nỗ lực cách mấy cũng không được, lúc đó họ không có thể trông cậy vào cái phước quá khứ mà cũng không thể trông cậy vào sự nỗ lực của hiện tại. Như vậy thì ở đây mình có tất cả là bốn hạng người, và đừng có nghĩ rằng kinh nói mấy chuyện trên mây. Xin hỏi các vị, chúng ta trong room này có nằm ở trong bốn hạng người này không? Alo, trong room này nè, có nằm ở trong bốn hạng này hay không? Trong bốn hạng này có chúng ta hay không? Có, sao không? Dạ có chứ, dạ có, sao không? Dạ rồi.